chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 131, anh hỗn đản. 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dưới thân bỗng dưng chợt lạnh. Của cô, bị anh dùng lực kéo. Tiếp theo cả người đột nhiên bị anh ấn ở trên cửa kính xe hung hăng đâm. Đau, yêu, đau quá, cô đau nước mắt đều nhanh muốn bão tố. Như là bị nhốt đánh vào một cây côn hỏa nóng bỏng. Đau được cô rời sông lấp biển. Lãnh Vân Lâm tựa hồ cũng đã xé rách toàn bộ anh ôn thuần khiêm tốn. Như là một cái dã thú hung mãnh chỉ biết là tiến công. Chỉ biết là, muốn đem cô phá gỡ đến khung xương. Nuốt ăn vào bụng, đau a, Lãnh Vân Lâm. Đau, anh không nghe, ra sức, đem cô hung hăng áp ở trên cửa kính xe. Nữ nhân không phải bóng. Tại thời điểm anh căn bản là không có trải qua nguyên vẹn làm dịu. Lại vẫn lại là không quan tâm đấu tranh anh dũng. Đau được cô toàn thân khó chịu. Ngay cả ngón chân đều đã cuộn mình. Nhưng anh cũng không để cho cô thoát đi. Một cái cánh tay nắm ở eo nhỏ của cô. Toàn bộ thân thể lại đè cô tại trên cửa xe. Không chút nào thương tiếc. Có lẽ, vào thời điểm ban đầu, anh là vì áy náy đêm nay. Kinh ngạc cô phải rời khỏi lại thêm nữa cô nói câu nói kia. Những cái nữ nhân vì anh ái mộ này không có cô. Anh mới ức chế không nổi cảm xúc chính mình điên cuồng trùng kích. Nhưng mà, khi anh thật sự có được cô về sau, cả người giống như đánh máu gà một dạng, ngay cả hốc mắt đều đã đỏ. Giờ phút này, trong óc của anh chỉ có một từ. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, Lãnh Vân Lâm, anh hỗn đản, anh buông tay, đau quá, cô thật sự rất đau. Lúc này, cô đã không tái xoắn suýt tình cảnh của cô. Cô chỉ biết là, cô sắp không thể hô hấp, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều phải lệch vị trí rồi. Lãnh Vân Lâm, anh ra ngoài, anh, cằm của cô còn bị tay anh hung hăng vặn chặt, bị ép mặt hướng anh, nhìn cô bởi vì bị, mà hơi nước sương mù, còn có răng cắn môi mềm dẻo, hầu kết anh lên xuống, hung hăng che lại tiếng hô cô cầu cứu. Tư thế vặn vẹo như vậy, vòng eo cô mềm mại ngược lại kích thích anh, lập tức anh mặc dù hung hăng hôn môi khóe miệng của cô. Thậm chí còn so với thời điểm vừa mới bắt đầu càng thêm dùng lực. Tiết tấu cũng càng thêm thần tốc, Mộ Thanh Vũ đã ngay cả nói đều đã cũng không nói ra được. Đau đớn vẫn còn tiếp tục, cô cổ họng khan, thân thể mềm không có khí lực. Cô muốn khóc, lại ngay cả khí lực khóc đều đã bị chóc, chỉ có thể bị trùng điệp xâm nhập, giống là có người dùng cây búa cùng cái đinh từng phát đục tiến vào thân thể của cô. Ô nhiễm linh hồn của cô, cái gọi là chuyện nam nữ, chẳng lẽ liền là như vậy sao? Cô cảm thấy được thật thống khổ, một chút cảm giác khoái hoạt đều không có. Cô từ bỏ, cô cái gì cũng không được rồi, vô luận là ai? Cứu cứu cô được không? Đã lâu, tại anh một tiếng ẩn nhẫn trí cực gầm nhẹ, cô tựa hồ cảm giác, có gì đó nóng nóng phun ra, bàn tay to anh kìm eo nhỏ cô rốt cục buông ra. Cả người cô như là đóa hoa bị bão táp tàn phá. Từng phiến rơi xuống tại đất, thân thể cô buông lỏng, từ cửa xe, chậm rãi chảy xuống, như là tại trước hít thở không thông rốt cục buông lỏng ra dây thừng. Cả người, nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên ghế sofa, đến chỗ lúc này, mắt của cô rốt cục có một tia thanh lệ, theo khóe mắt, theo khuôn mặt của cô chảy xuống. Trách, cô cho tới bây giờ tình trạng này, trách được người nào, cách chương.